Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3182, Ngụy Thần, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tốt ta cho ngươi. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật vừa sờ, lấy ra một cái quang đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm huyết yêu vương trông thấy cái này quang đoàn trong nháy mắt toàn thân đột nhiên run lên, không nhịn được bắt đầu sợ hãi. Đi chết đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đem quang đoàn đánh về phía cự thần thi cốt mà đi. Ngay trong nháy mắt này, huyết yêu vương từ trên long ỷ bay lượn mà lên, cách không một trường, đánh trúng Lâm Bạch trên cổ tay, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, lạnh giọng nói ra. Ta đã sớm biết ngươi không có dễ dàng như vậy giao ra tạo hóa thần cung, bất quá ngươi hôm nay nếu mang đến thứ ta muốn, tạo hóa thần cung muốn hay không cũng không sao cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết yêu vương nhìn xem Lâm Bạch trong tay quang đoàn, lạnh giọng nói ra. Hừ hừ, ngươi biết không? Ta đã sớm đoán được những này nhân tộc quân đội không tiếc bất cứ giá nào xé rách phòng ngự của ta, để cho ngươi tiến đến, không lâu là để cho ngươi đến thả ra thôn thiên long xà sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bị huyết yêu vương một trường đánh bay ra ngoài, trùng điệp rơi ở trên vách tường, bây giờ Lâm Bạch cùng cái kia cự thần thi cốt lần nữa cách xa nhau trăm ngàn mét xa. Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía huyết yêu vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết yêu vương cười lạnh nói, ta biết ngươi là tiến đến thả thôn thiên long xà cho nên ta tận lực nhường huyết yêu bọn họ buông lỏng cảnh giác, nhường kế hoạch của các ngươi vừa lòng đẹp ý tiến hành tiếp, để cho các ngươi xé rách tất cả phòng tuyến, để cho ngươi đi vào trước mặt của ta, hơn nữa còn là mang theo thứ ta muốn đi vào trước mặt của ta. Chấm, bằng không, ngươi cảm thấy những này nhân tộc quân đội có như vậy lớn bản sự, có thể xé rách phòng tuyến của ta sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết yêu vương lạnh lùng cười nói. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của huyết yêu vương, sắc mặt không khỏi ngưng tụ tâm thần động đãng, khó có thể tin nhìn xem huyết yêu vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết yêu vương nhìn xem Lâm Bạch trong tay nắm chùm sáng, trong đó long xà còn tại ngủ say bên trong, hắn cười lạnh nói. Chỉ cần đạt được thôn thiên long xà này sau đó, phía trên man cổ đại lục này, sẽ tại cũng không ai có thể uy hiếp được ta huyết yêu địa vị, cái này một mảnh thế giới, liền nhất định tại ta huyết yêu vương dưới chân, run lẩy bẩy. Ngươi không phải hỏi ta vì cái gì nghĩ như vậy muốn tạo hóa thần cung sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com, đây còn không phải là Thanh Hòa tiểu tử kia âm chúng ta một tay. Hắn chết thì chết thế mà còn tại trước khi chết đem võ hồn của mình rút ra, làm thành một gian pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần không có thôn thiên long xà tồn tại, phía trên man cổ đại lục này, sẽ không có người có thể chống cự ta huyết yêu trùng kích. Đây chính là ta tại sao muốn đạt được tạo hóa thần cung nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua hiện nay, người tự tay đem thôn thiên long xà đưa đến trước mặt của ta, cái kia tạo hóa thần cung muốn hay không, cũng không sao cả. Huyết yêu vương miệng đầy răng nanh, đối với Lâm Bạch cười lạnh không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, vậy ta cũng hỏi ngươi một vấn đề đi. Huyết yêu vương tràn đầy tự tin nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi, trầm mặc không nói nhìn xem huyết yêu vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết yêu vương hỏi, ngươi biết vì cái gì ta nguyện ý thả ngươi đi vào sao? Lâm Bạch hỏi, vì cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết yêu vương một dạng trong tay bén nhọn móng vuốt cười lạnh nói. Bởi vì ở trước mặt ta, phải muốn giết ngươi, giống như dẫm chết một con kiến đồng dạng đơn giản, mà ngươi lại dẫn Thôn Thiên Long xà tiến đến, như vậy ta chỉ cần dẫm chết ngươi cái này con kiến, Thôn Thiên Long xà tự nhiên là rơi vào trong tay của ta. Chấm, hiện tại, ngươi còn dự định phản kháng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao ra Thôn Thiên Long xà ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Huyết yêu vương duỗi ra bén nhọn lợi chảo chỉ vào Lâm Bạch nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đem nắm Thôn Thiên Long xà tay hướng phía sau tìm kiếm. Đồng thời, Lâm Bạch nói ra, tại ta giao ra Thôn Thiên Long xà trước đó, ta cũng muốn đang hỏi ngươi một vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết yêu vương cười nói, rửa tai lắng nghe, Lâm Bạch nói ra, ngươi biết ta tại sao muốn đứng ở chỗ này nghe ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết yêu vương sững sờ, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, bởi vì ta cần cho Sở Giang Lưu, Sở Gia Quân, Ngự Long Quân, Ngự Thiên Quân, Âm Cửu Linh bọn người một chút rút lui thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ thời gian, không sai biệt lắm, bọn hắn cũng hẳn là rút lui ra thần tích lĩnh đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói, cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết yêu vương giận dữ quát, chẳng lẽ ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thả ra Thôn Thiên Long xà sao? Ta thế nhưng là đạo cảnh tồn tại. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra lượng thiên xích cùng yêu kiếm, lạnh giọng nói ra. Không thử một chút, làm sao biết đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn chết, huyết yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, lăng không một chảo, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh khủng đạo cảnh lực lượng, lập tức dung chuyển bốn phía hư không? Một chảo này đánh tới, Lâm Bạch cấp tốc lách mình tránh đi, nhưng vẫn là bị dư uy đánh cho miệng phun máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày sau đó, nơi đây huyết yêu giống giận phóng tới Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch vung đi lượng thiên xích cùng yêu kiếm, đem từng con sông lên huyết yêu diệt sát tại dưới kiếm phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết yêu vương không nhẫn nại được lúc này phóng tới Lâm Bạch mà đến, đem dọc theo đường huyết yêu phá tan, giận dữ hét. Đem Thôn Thiên Long xà cho ta. Chấm, đang khi nói chuyện, huyết yêu vương một chảo đánh úp về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng kinh khủng đánh nát hư không, nếu là một chảo này đánh trúng Lâm Bạch trên đỉnh đầu tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch đầu lâu trong nháy mắt bóp nát. Mà đúng lúc này, từ Lâm Bạch phía sau một bóng người cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị cự nhân xuất hiện sau lưng Lâm Bạch một quyền đánh phía huyết yêu mà đi. Bịch một tiếng vang thật lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết yêu vương trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, tầm mắt kinh hãi nói ra. Cự thần, không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không phải cự thần, trong cơ thể hắn không có cự thần chi huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là ngụy thần, là tu luyện cổ thần kinh ngụy thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thật to gan, dám học trộm cự thần tộc tuyệt học. Huyết yêu vương nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt lãnh khốc nói, lá gan của ta đánh lấy đâu, cự thần phân thân, cho ta bóp nát hắn, cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gầm lên giận dữ, cự thần phân thân đối với phía trước phóng đi trăm trượng lớn nhỏ thân thể, dậm chân một cái liền đem một mảnh huyết yêu diệt sát tại dưới mặt bàn chân, vung tay lên liền đem một mảnh huyết yêu đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Giờ phút này, huyết yêu vương nhìn về phía cự thần phân thân trên đỉnh đầu, viên thứ hai từ kim sắc thần tinh đã có hư ảnh, thấp giọng nói ra. Bây giờ thực lực của cự thần này, chỉ sợ đã đạt đến vấn đỉnh cảnh bát trọng cùng cửu trọng dáng vẻ, viên thứ hai từ kim thần tinh còn không có ngưng tụ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không mà nói, viên thứ hai từ kim thần tinh ngưng tụ thực lực của hắn hẳn là sẽ đạt tới vấn đỉnh cảnh đại viên mãn, thậm chí là chuẩn đạo cảnh. Bất quá dù cho là giờ phút này, dù cho là ngụy thần, nhưng cự thần lực lượng quả thật là thiên hạ vô song. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết yêu vương trong lòng kinh hô nói ra, nhưng bất kể như thế nào, hôm nay ta nhất định phải đạt được thôn thiên long xà. Huyết yêu vương cắn răng một cái, miệng đầy răng nanh răng nhọn, gào thét liên tục. Hừ hừ, ngươi cho rằng chỉ là ngụy thần liền có thể đánh bại ta sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, trong túi trữ vật bay ra một cây cờ lớn, lạnh giọng nói ra. Cự thần phân thân không giết được ngươi, như vậy tại tăng thêm một tôn chuẩn đạo cảnh kim hồn đâu. Lâm Bạch trong tay, luyện hồn kỳ vung lên, một mảnh hắc hồn bay ra, tại vô số hắc hồn bên trong, một tôn bạch kim sắc hồn phách xông ra thẳng hướng huyết yêu vương mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có cự thần phân thân cùng kim hồn liên thủ, ngăn lại huyết yêu vương, hẳn không phải là việc khó a, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.